Chào anh, thượng tá. Chương 28, góc truyện audio.com. A rất tự nhiên ôm vợ xoay lại giới thiệu. Xin chào, tôi là Lục Thừa Thiên. Tôi là quân nhân, và là chồng của Uyển Uyển. Rất vui khi được gặp mọi người. Dịp khác gặp lại, H2 bảo bối nhà tôi đang quấy đòi mẹ. Vợ chồng tôi đi trước, nói xong thì A xoay người ôm cô đi. Bỏ lại đám người còn lơ mơ chưa hiểu gì, Hoành Ly thì đen mặt. Chồng của Thu Uyển là quân nhân đã vậy, quân hàm là thượng tá và có 2 con. Trông cô được chồng yêu thương mà ca khỏi ghen ghét thêm. Sao A bảo ca về được mà vừa ngồi vào xe cô hỏi luôn. Cô phụng phịu hỏi, A biết thừa là cô ca muốn đi mà ca đi cùng cô. Bà xã e ca thương A gì cả. A vừa mới làm nhiệm vụ xong chưa kịp rửa tay đã phóng luôn xe tới đây với e còn gì. Nếu A sợ mệt thì sao còn tới cô cũng ca có ý là khó, A chỉ là muốn xem A làm như thế nào thôi. Dù có mệt chết thì A cũng quan tâm vợ A trước. Nói rồi tay phải của A nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Trái tim cô dường như được sưởi ấm, trong lòng hạnh phúc vô cùng. Vừa mới bước tới cửa nhà đã bị A hôn tới tấp. Sao A bảo con quấy mà, hát con đâu, cô đang cảm giác được mình bị lừa. Úc thì, để cho bố mẹ trông cháu hôm cho vui nhà vui cửa. Ca sao hết con ca quấy thì A quấy, hát thì A mặt quá dày đi. Bà Lục bị cháu quấy, đang định gõ cửa nhà con thì nghe thấy cuộc đối thoại đành đỏ mặt bế cháu về nhà mình. A là đồ lừa đảo, A, buông e ra sao A, bỏ tay ra ngay. Lục Thừa Thiên, A là đồ sói giả, A, bỏ tay ra. Ca bỏ đấy, e làm gì được A, áo của e, đưa đây. Tay A, A ưm, buông ra, yên nào, A rất nhớ e nha. Ngoan, hôm nay mẹ trông cháu rồi e ca phải lo. A đừng, ca được e mệt, ưm, bà ca thể tin được thằng con ít nói. Lạnh lùng cũng có lúc mãnh liệt. Nhưng cũng phải nói dù gì cũng là thượng tập, con dâu mới đẻ được mấy tháng đã ca chịu nổi. Đành làm như ca nghe thấy gì, thò tay đóng cửa cho con kệ chúng nó làm gì thì làm. Chỉ khổ thân mỗi cháu bà, mới có mấy tháng đã bị bố nó bỏ rơi kéo mẹ nó đi hưởng thụ cái thú vui. Chấm, tối nay, 2 cục cưng đành ăn sữa bột. 2, cách chương.